Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 156 đừng sợ hãi tiểu khuê nữ. Lý Nhị nghe ra tới, hắn tức khắc ngơ ngẩn, như vậy cao to nam nhân. Hiện tại lại bắt đầu chân tay luống cuống, miệng ngập ngừng nửa ngày. Hắn mới nhỏ giọng nói, ta không phải cố ý, ta biết. Nhưng ngươi vẫn là dọa đến ta, Tô Nhiễm gật gật đầu. Trong thanh âm ủy khuất lại một chút đều không giảm, Lý Nhị liền càng không biết nên làm cái gì bây. Giờ, hắn mày nhăn chặt lại nhăn chặt, cuối cùng mới chậm rãi rũ xuống đầu. Ta sai rồi, phốc. Tô Nhiễm tức khắc liền lại không cấm nở nụ cười, vừa rồi nàng không còn ủy khuất sao? Như thế nào nhanh như vậy liền lại cười? Lý Nhị trong lòng buồn bực đến không được, nhưng lại ngẫm lại, nếu cười, vậy phải nói minh sự tình không quá nghiêm trọng đi. Hắn chạy nhanh lặng lẽ ra khẩu khí, vội vàng ngẩng đầu. Hắn liền nhìn đến Tô Nhiễm đứng ở hắn trước mặt, một đôi mắt đẹp tràn đầy đều là hờn dỗi, thậm chí. Nàng còn vươn ra ngón tay đầu ở hắn trên trán nhẹ nhàng chọc một cái. Ngươi người này a. Muốn ta cùng ngươi nói vài lần mới được, ngươi liền tính thật muốn phát giận, ngươi tốt xấu trước cùng ta lên tiếng kêu gọi a, kêu lòng ta có cái chuẩn bị, cũng liền không đến mức bị dọa tới rồi, kết quả ngươi nhìn xem ngươi, đột nhiên liền phát tác đi lên, là, ngươi là thành công đem đại bá nương cấp dọa tới rồi. Chính là ta Lý, Thu tỷ nhi Lý, Tráng ca nhi Lý. Chúng ta ba cái cũng bị ngươi cấp sợ tới mức một đường cũng không dám nói chuyện được không? Cho tới bây giờ ta tâm còn ở bùm bùm loạn nhảy lý. Hơn nữa, dọa đến ta nhưng thật ra không quan trọng, ngươi sẽ không sợ sợ hãi ngươi tiểu khuê nữ. Vừa nói đến tiểu khuê nữ này ba chữ, Lý Nhị ánh mắt liền thay đổi, trên mặt hắn lập tức bỏ đầy áy náy, ta sai rồi. Thực xin lỗi. Về sau ta không bao giờ như vậy, hắn chạy nhanh nhận sai. Thái độ thật là xưa nay chưa từng có thành kính, Tô Nhiễm vô lực đỡ chán, nữ nhi còn không có sinh lý. Hắn cũng đã bất công đến như vậy nghiêm trọng, nếu là tới rồi 10 tháng hoài thai dư chín cuống rụng thời điểm. Chính mình thật sự sinh hạ tới cái nữ nhi, kia còn phải a, trong nháy mắt, nàng đều không nghĩ sinh nữ nhi, bất quá. Tốt xấu hiện tại dùng tiểu khuê nữ trấn trụ hắn, Tô Nhiễm liền lại sụ mặt, biết sai rồi liền hào, như vậy lần sau nếu là ở gặp được như vậy trạng huống. Ngươi nên biết làm sao bây giờ đi, Lý Nhị gật đầu, ít nhất cũng đến trước làm ngươi biết tình huống, này liền đúng rồi. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, mới vẫy tay kêu hắn lại đây ngồi xuống, hai vợ chồng vai cũng vai. Tô Nhiễm lại nhỏ giọng hỏi hắn, vừa rồi ở cửa thành kia thời điểm ngươi là chuyện gì xảy ra? Như thế nào lại đột nhiên phát như vậy đại tính tình? Lý Nhị trầm khuôn mặt không hé răng, Tô Nhiễm mày nhăn lại. Ngươi lại không nói lời nào. Không có gì hảo thuyết, Lý Nhị rầu rĩ đáp lại, Tô Nhiễm nhấp môi. Ngươi là nghĩ tới năm trước nhà chúng ta thượng lương thời điểm. Khuyên tỷ nhi nháo kia vừa ra đi. Nam nhân lập tức liền phía sau lưng cứng đờ, kia cương ngạnh trên mặt thế nhưng cũng hiện ra một mặt nhàn nhạt ủy khuất xem ra. Hắn là thật bị kia sự kiện cấp thương tới rồi, Tô Nhiễm vội vàng liền một tay xoa hắn mặt. Hảo, ta biết bọn họ lần đó làm được thực quá mức, ngươi trong lòng vẫn luôn tồn một cổ khí, lần này đại bá nương tưởng đem hoa tỷ nhi cấp đẩy lại đây. Nàng khẳng định cũng không tồn cái gì hảo tâm tư. Đừng nói ngươi sinh khí, ta khẳng định cũng là sẽ không đồng ý nàng cái kia mưu ma trước quỷ. Chẳng qua, lúc ấy tốt xấu làm trò như vậy nhiều người mặt lý. Ngươi sao có thể đem tính tình phát thành như vậy? Ngươi chẳng lẽ đã quên, Trần lão gia còn vẫn luôn phái con mắt ở nhìn chằm chằm chúng ta lý. Nàng cuối cùng một câu mới là trọng điểm kỳ thật chờ sự tình làm ra tới. Lý Nhị cũng biết hắn lúc ấy là quá xúc động, ta lúc ấy chính là nhịn không được, hắn nhỏ giọng nói. Khó được như vậy tự tin không đủ, Tô Nhiễm lại nhịn không được muốn cười, hào. Ta biết, ta đã biết, nàng nhẹ giọng nói, ôn nhu trấn an hắn, Ta biết ngươi trong lòng nghẹn cháy, chỉ là không tìm được cơ hội phát tiết thôi. Như vậy hôm nay, nếu đã hướng về phía đại bá nương phát ra tới, ngươi trong lòng có hay không dễ chịu điểm? Về sau, ngươi khẳng định sẽ không còn như vậy, đúng hay không? Lý Nhị vội vàng gật đầu, ân. Vậy được rồi, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, liền sửa vì đôi tay nâng lên hắn mặt, cho nên, về sau ngươi vẫn là chú ý điểm. Ta nhát gan, nếu là sinh cái nữ nhi, nàng lá gan khẳng định cũng đại không đến chạy đi đâu. Ngươi cái này đương cha tổng không thể nữ nhi còn không có sinh hạ tới. Ngươi liền đem nàng lá gan cấp dọa phá đi. Nghe nàng nói như vậy, Lý Nhị trong lòng liền càng áy náy, về sau ta khẳng định không được, hắn lời thề son sắt nói. Đại trưởng chậm rãi duỗi hướng Tô Nhiễm bụng nhỏ, lòng bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Cho nên, khuê nữ đừng trách cha, ân, hảo, ta đại nàng tha thứ ngươi, Tô Nhiễm cười gật đầu, Lý Nhị vội vàng thở dài ra một hơi, Tô Nhiễm thấy. Thế, nàng thiếu chút nữa lại buồn cười. Bất quá, nhìn xem người nam nhân này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Nàng vẫn là cắn chặt răng nhịn xuống, hai vợ chồng đơn độc ở bên nhau nị một hồi. Bên kia học đường cũng đã tan học, toàn ca nhi an ca nhi biết được Tô Nhiễm bọn họ đã trở lại. Hai anh em quả thực chính là bay trở về, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tuy rằng thành mỗi người ngưỡng mộ tú tài công. Toàn ca nhi ở ngôn hành cử chỉ thượng đều đã chú ý nhiều. Còn tuổi nhỏ cùng cái tiểu lão đầu dường như, miễn bàn nói nhiều cứu. Chính là vừa đến Tô Nhiễm trước mặt, hắn liền lại biến thành cái kia không lớn lên hài tử. Vừa mới vào cửa, liền cùng An ca nhi tranh nhau kêu khởi Tô Nhiễm tới, Tô Nhiễm vội vàng đi ra ngoài. Nhìn này đối cái đầu lại bất chi bất giác vụt ra đi một mảng lớn hai anh em. Trong lòng cũng cao hứng đến không được, chạy nhanh lôi kéo hai người bọn họ lại đây nhìn xem. Tô Nhiễm mới phát hiện như vậy đoạn thời gian, toàn ca nhi đều đã lớn lên so nàng còn cao hơn một cái đầu đi. An ca nhi cũng là, cái đầu đã cùng nàng không sai biệt lắm, nói vậy tới rồi cuối năm, tiểu gia hỏa này liền lại muốn cao nàng ít nhất nửa cái đầu, bọn đệ đệ thật sự đều trưởng thành. Tỷ tỷ, các ngươi lần này như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Có phải hay không bởi vì Trần công tử còn có đại đường ca bọn họ duyên cớ? Lôi kéo Tô Nhiễm tay, toàn ca nhi nhỏ giọng hỏi nàng, quả nhiên, việc này hoàng thị tuy rằng không biết, nhưng toàn ca nhi bọn họ lại sớm đã biết được rõ ràng, Tô Nhiễm gật gật đầu. Là cùng này đó có điểm quan hệ, sau đó... Nàng liền đem Trần lão ra gọi bọn hắn đi hưng sư vấn tội sự nhẹ nhàng bâng quơ nói một lần. Lại trọng điểm báo cho bọn họ vương thị nháo kia vừa ra, hai anh em nghe xong. Bọn họ đều tức giận đến không được, bọn họ rốt cuộc còn có xấu hổ hay không a? Lại nhiều lần muốn hại nhà chúng ta chính là bọn họ. Tới chúng ta tân ra tìm việc, ghê tởm chúng ta cũng là bọn họ. Bọn họ lúc trước cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ thời điểm. Đi không phải thực tiêu xài sao? Kia bọn họ liền đem này phân quyết tuyệt cấp kiên trì đến cùng a. Hiện tại mới bất quá là Tô Phú không khảo trung tú tài mà thôi. Bọn họ làm gì một đám liền cùng lửa thiêu mông dường như. Lại tới tim chúng ta. Bọn họ thật đương chúng ta chính là viên bóng cao su. Có thể tùy tiện bọn họ đá tới đá lui. Tưởng chơi thời điểm lấy lại đây chơi chơi, không nghĩ chơi thời điểm liền một chân đá văng ra. An ca nhi táo bạo đến cùng con khỉ dường như nhảy nhót lung tung, toàn ca nhi so sánh với dưới. Liền chấn định nhiều, hắn một phen đem đệ đệ cấp đè lại. Người đừng đem bọn họ nghĩ đến thật tốt quá. Hiện tại bọn họ sở dĩ chủ động thò qua tới. Khẳng định chỉ là vì tỷ tỷ bọn họ tiền, ta biết a. Bọn họ năm trước thật vất vả kiếm lời điểm tiền, lần này lại tất cả đều nện ở Tô Phú trên người. Muốn ta nói, người đem tiền ném tới trong nước, tốt xấu còn có thể nghe cái vang, nhưng hắn Tô Phú Lý. Mấy năm nay đại bá bọn họ đều phía trước phía sau hướng trên người hắn tạp bao nhiêu tiền. Hắn lại khảo vài lần, liền cái tú tài đều không trúng. ngay cả phía trước cái kia đồng sinh, rõ ràng cũng là đại bá tiêu tiền mua tới. An Ca Nhi giống nhau là một bụng khí, ở người trong nhà trước mặt, hắn trực tiếp không lựa lời nói ra, toàn Ca Nhi liền thở dài khẩu khí. Cái này lại nói tiếp hẳn là Tô gia sự, tỷ tỷ ngươi đều đã gả đi ra ngoài, bổn không nên quản này đó, lại bởi vì chúng ta vẫn luôn liên lụy ngươi, liên quan đại bá bọn họ cũng không buông tha ngươi. Bất quá, trước mắt việc này các ngươi cũng đừng quản, hết thảy đều giao cho ta đi. Hành a, vốn dĩ ta hiện tại cũng không kiên nhẫn cùng bọn họ giao tiếp. Ta và ngươi tỷ phu còn có khác sự tình muốn vội lý. Tô Nhiễm vội vàng cười đáp ứng rồi, toàn Ca Nhi vừa nghe. Hắn tức khắc hai mắt liền trở nên lấp lánh tỏa sáng. Tỷ tỷ các ngươi lại tính toán làm gì? Tiếp theo mua đất, Tô Nhiễm cong môi cười, nhẹ nhàng đem đầu một chút, lúc này đây. Nàng cùng Lý Nhị đi trấn trên cùng tiền tẩu tử bọn họ cùng nhau kinh doanh 2 tháng quán cơm tử. Kiếm được tiền thật đúng là không ít, tính xuống dưới chỉ là phân đến bọn họ trên tay liền có 3 lượng nhiều. Ở hơn nữa năm trước cấp Trần lão gia bọn họ dưỡng con thỏ. Lần này tổng cộng cho 5 đối, đó chính là 25 lượng bạc, còn từng có xong 5 đỉnh đầu dư lại một chút tán toái đồng tiền. Hơn nữa này đó tiên, tính tính thế nhưng cũng phân biệt không nhiều lắm 30 lượng. Đây chính là một bút đại sổ mộc, nhưng Tô Nhiễm không nghĩ đem tiền cấp lưu tại trong tay. Nàng cùng Lý Nhị thương lượng một chút, hai vợ chồng liền làm ra quyết định, tiếp tục mua đất, hết chương.